yêu phải tình địch. Chương 245, Chí Pháo Vương nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về, Quyền Quyền hỏi Chí Xính. Cậu, người mỗi ngày ở chung với cậu là ai? Tại sao trước kia con chưa từng thấy chú đó? Chí Xính nói, đó là vợ của cậu, cũng là mợ của con. Vợ không phải là nữ sao? Nhưng chú ấy có dây dây. Chí Xính nhếch môi, hỏi, sao con biết chú ấy có dây dây? Tối hôm qua, con thấy cậu vuốt dây dây của chú ấy. Chí Xính liếm khóe môi, không nói gì. Quyền Quyền cẩn thận hỏi, cậu, vuốt dây dây người khác có phải không quá văn minh không? Con nhìn người khác vuốt dây dây thì văn minh sao? Ánh mắt liếc ngang qua của Chí Xính sắc như dao, lộ ra từng tia sáng lạnh. Dọa Quyền Quyền vội cúi đầu, vô thức nhích gần cửa xe, cẩn thận quan sát sắc mặt Chí Xính. Chí Xính cười dữ tợn, trầm giọng mệnh lệnh Quyền Quyền, qua đây. Quyền Quyền cẩn thận leo lên đùi Chí Xính. Chí Xính ấn tay, ôm trọn Quyền Quyền lên. Mặt Quyền Quyền dán vào ngực Chí Xính, cảm nhận tiếng tim đập mạnh mẽ trầm ổn của hắn. Chí Xính vuốt đầu Quyền Quyền, ánh mắt dịu dàng, mợ của con đối với con tốt không? Quyền Quyền gật đầu, dẫn con đi chơi, mua đồ ăn ngon cho con. Chưa từng nổi giận với con cũng phải thương yêu chú ấy biết chưa? Chí Xính nói. Quyền Quyền như hiểu như không hỏi, con phải yêu thương chú ấy thế nào? Khi có người ức hiếp chú ấy, chọc chú ấy tức giận, con phải đứng ra lên tiếng vì chú ấy. Quyền Quyền gật đầu, xe lại chạy thêm một đoạn, di động của Chí Xính vang lên, nhìn con số trên màn hình, mắt Chí Xính khẽ đổi, rồi vẫn ấn nút nghe. Tôi, Uông Thạc, Chí Xính bình thản nói, tôi biết. Tâm trạng Uông Thạc có vẻ không tệ, hiếm khi đùa giỡn với Chí Xính. Nhớ tôi không? Chí Xính cười một tiếng, hồi lâu mới đáp, không rảnh nhớ. Uông Thạc lên giọng đùa quấy, rảnh đội nón xanh, mà không rảnh nhớ tôi. Nón xanh đâu ra, hóa ra ngài còn chưa biết sao? Uông Thạc hả hê nói, có người nửa đêm gọi điện đến chỗ chúng tôi, hỏi thăm vấn đề làm trắng. Lần sau ngài nói với cậu ta, giấc ngủ đầy đủ mới là tiền đề của trắng trẻo. Cho dù dùng kem dưỡng tốt cỡ nào, nửa đêm không ngủ gọi điện thoại thì cũng uổng công. Chí Xính vẫn bình thản, nói rõ một chút, tôi nói vậy còn chưa rõ hay sao? Có người nhân lúc ngài ngủ, gọi điện quấy rối đến chỗ chúng tôi phải nói rõ trước, cậu ta không có số của tôi chỉ ngồi cạnh nghe. Chí Xính nhìn thẳng phía trước, trong mắt không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì. Cậu gọi điện cho tôi chỉ để nói cái này. Uông Thạc cười hê hê, tôi tùy tiện nói thế, cậu cứ tùy tiện nghe, đừng đặt trong lòng. Ai không có lúc cô đơn, ai không có lúc chán nhìn người bên gối, muốn tìm chút kích thích chứ. Thương tình của con người mà, chỉ cần không vượt ngàn dặm tìm đến đây, thì chứng minh còn chưa nhớ đến mức độ không thể nhẫn nhịn được nữa. Điện thoại cúp cái rụp, mặt Chí Xính đen thui, giữa đôi mày lộ ra từng tia lạnh lẽo, huyết dịch toàn thân đều ngưng động, ngay cả Quyền Quyền đang tựa vào lòng hắn cũng cảm giác được thân thể hắn cứng đờ. Ngô Sở Úy và Đâu Đâu về nhà trước Chí Xính một bước. Chí Xính vừa vào cửa, Ngô Sở Úy thò đầu ra khỏi bếp, cười nói với Chí Xính, tôi mua chân dê cho anh, vừa nướng xong, có muốn ăn trước không? Chí Xính ném ánh mắt lạnh lẽo qua, không nói gì, đi thẳng về phòng ngủ. Tôi chọc đến anh sao hả? Ngô Sở Úy không hiểu nổi cảm xúc của Chí Xính. Đâu Đâu ở một bên vừa gặm xương vừa hỏi Ngô Sở Úy, cậu con sao vậy? Ngô Sở Úy không nghĩ ra phải dùng từ tiếng Anh nào để biểu đạt, chỉ đành bực bội đáp, đừng để ý anh ta. Chí Xính về phòng ngủ rồi, trực tiếp cầm di động của Ngô Sở Úy, lục xem khá lâu, cuối cùng lục được nhật ký cuộc gọi. Hơn một giờ đêm hôm đó, Ngô Sở Úy gọi một cuộc điện thoại cho Uông Trẫm, còn nói hơn 10 phút. Chí Xính nhớ rất rõ, tối hôm đó Ngô Sở Úy đứng ngoài ban công, hắn vừa ra đã nhanh chóng cất di động đi. Nghĩ đến dáng vẻ chột dạ che giấu của Ngô Sở Úy, Mầm lửa trong lòng Trì Xính vụt cái bốc lên, dữ tợn gào thét cắn nuốt ý chí còn lại của hắn. Ngô Sở Úy dọn xong thức ăn, hai đứa nhỏ ăn trước, còn y vào phòng ngủ tìm Trì Xính. Trì Xính đứng quay lưng về phía y, Ngô Sở Úy không nhìn rõ sắc mặt của hắn, chỉ cảm thấy xung quanh bao trùm hơi lạnh. Vừa rồi tôi nói chuyện với anh, sao anh không để ý đến tôi? Ngô Sở Úy thử hỏi. Trì Xính không nói gì cũng không quay đầu. Hai ngón tay kẹp di động của Ngô Sở Úy, chậm rãi giơ lên. Ngô Sở Úy thoáng sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì, thần kinh bắt đầu co giật. Cái đó, tôi gọi điện cho anh ta. Tôi, lời sau đó còn chưa kịp nói ra, đã bị Trì Xính quay người bước tới kéo mạnh, ấn lên tường, lại tha thêm vài mét, cuối cùng nhét vào góc tường, không thể động đậy. Nửa đêm không ngủ, lén gọi điện cho anh ta sau lưng tôi. Mẹ nó, có phải tôi thao cậu còn ít không? Có phải tôi nên trực tiếp thao cậu đến mức không nói chuyện được? Cậu mới không có hơi sức gọi điện cho người khác lẳng lơ không? Ngô Sở Úy đỏ bừng mặt chất vấn Trì Xính. Tôi lẳng lơ cái gì? Tôi gọi điện thoại là lẳng lơ sao? Nửa đêm cậu hỏi người ta làm sao làm trắng, còn không tính là lẳng lơ. Mẹ nó, cậu còn muốn lẳng lơ thế nào? Cậu còn muốn kêu mấy tiếng râm rãng mới đã nghiện hay sao? Ngô Sở Úy tức giận giải thích. Tôi hỏi anh ta làm sao hóa trang người da đen thành người da trắng. Không phải để dỗ đâu đâu vui lên sao? Trì Xính nhéo mạnh vào eo Ngô Sở Úy, tức giận nói. Hỏi chuyện hóa trang mà hỏi hơn 10 phút. Ngô Sở Úy bị đau, nhíu mày chặn tay Trì Xính. Trì Xính không có chút đau lòng nào, tiếp tục đen mặt gầm với Ngô Sở Úy. Gọi điện thoại bình thường còn phải gọi lúc nửa đêm. Buổi sáng tôi gọi, sẽ là nửa đêm của người ta. Hơn nữa, không phải vì tôi muốn hôm sau giữ đâu đâu lại sao? Tôi không nhanh chóng nghĩ cách mà được sao? Ánh mắt sắc bén của Trì Xính đâm vào mặt Ngô Sở Úy, lạnh giọng bức hỏi, vậy sao cậu phải tránh tôi? Sao cậu không quang minh chính đại gọi điện trước mặt tôi? Chẳng phải là tôi sợ anh nghĩ nhiều sao? Cậu không có chuyện gì với anh ta thì tôi nghĩ nhiều kiểu gì? Trì Xính gầm như sấm sét, làm thần kinh Ngô Sở Úy tê dại. Ngô Sở Úy nghiêng đầu đảo mắt thấy Đâu Đâu và Quyền Quyền đứng trước cửa. Y cố đẩy Trì Xính ra, vội vã đỏ cả mặt nói. Chúng ta có chuyện gì từ từ nói được không? Đừng dọa con nít, từ từ nói với cậu thì cậu nhớ lâu được sao? Trì Xính vừa tức giận quát, vừa sầm mặt tha Ngô Sở Úy lên giường. Không thèm để ý Đâu Đâu và Quyền Quyền đang nhìn, thô bạo xé áo Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy chỉ cần phản kháng, Trì Xính sẽ đặc biệt tấn công chỗ yếu ớt của y. Ngô Sở Úy kêu réo không thôi. Hai người đang quấn lấy nhau không thể tách ra, Quyền Quyền đột nhiên cầm xào lấy đồ lao tới, cố sức đánh lên người Trì Xính. Trì Xính tức giận nhìn nó. Có phải con muốn bị đánh không hả? Quyền Quyền không hề sợ hãi đấu tranh với Trì Xính. Là cậu nói, có người ức hiếp mợ của con phải đứng ra lên tiếng cho mợ. Nghe câu này, động tác của Trì Xính và Ngô Sở Úy đều dừng lại. Tuy Ngô Sở Úy không hoàn toàn nghe rõ lời của Quyền Quyền, nhưng hàm ý đại khái thì cũng hiểu. Trong lòng đột nhiên có tư vị khó nói rõ. Khi nhìn sang Trì Xính, trong mắt là cảm xúc không tên. Hầu kết Trì Xính lăn vài cái, hai chân chạm đất, đi thẳng ra ngoài. Sau đó, hai người không ai ăn cơm tối. Chiến tranh lạnh đến hơn 10 giờ tối. Cảm xúc của hai người ảnh hưởng đến Đâu Đâu và Quyền Quyền. Hậu quả trực tiếp nhất chính là hai thằng bé chưa đến 9 giờ đã ngủ. Trì Xính tựa lên đầu giường trong căn phòng ngủ khác, một chân gấp lại, tay gác lên đầu gối, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, tàn thuốc rớt lên mờ u bàn chân. Hắn lại như không cảm nhận được. Thật ra Trì Xính biết Ngô Sở Úy tìm Uông Trẫm chỉ để hỏi chuyện hóa trang. Hắn giận là Ngô Sở Úy gặp chuyện gì còn có thể nghĩ đến tìm Uông Trẫm giúp đỡ. Giận y vẫn nhớ và tín nhiệm Uông Trẫm. Ngô Sở Úy đứng trước cửa một lát, vận khí, đi về phía Trì Xính. Này, hai thằng bé đều ngủ rồi. Lần này là ngủ thật. gọi sao cũng không tỉnh. Chỉ Xính vẫn hút thuốc, không biểu lộ gì. Ngô Sở Úy cố ý giật điếu thuốc khỏi miệng Chỉ Xính. Hút một cái, khói mù phả lên mặt Chỉ Xính. Vừa rồi không phải anh muốn thi hành bạo lực gia đình sao? Sao đột nhiên ngừng lại? Tôi đặc biệt đang đợi anh tiếp tục đây. Vậy mà anh không nói tiếng nào chạy vào đây ủ ê. Chỉ Xính âm trầm đảo mắt nhìn Ngô Sở Úy. Tim Ngô Sở Úy đập mạnh vài cái, rồi ổn định lại, đợi khi Chỉ Xính rời mắt đi. Ngô Sở Úy lại không sợ chết chọt chọt ngực hắn. Tôi nói này, Chỉ Pháo Vương, mỗi lần tôi chọc anh giận, không phải anh đều trị tôi một bữa sao? Lần này sao lại sợ rồi? Còn đi trốn, anh đừng để tôi xem thường anh. Tôi đã chuẩn bị tốt rồi. Sao anh có thể từ chối không làm chứ? Ngô Sở Úy thuần túy là lấy mạng ra nói chuyện. Nói xong cũng không biết mình mang họ gì luôn. Chỉ Xính bình tĩnh dụi tắt điếu thuốc. Tay dừng lại trong gạc tàn một lúc. Đột nhiên một tiếng vỡ to vang lên. Gạc tàn bị Chỉ Xính đập nát. Mảnh vỡ và tàn thuốc văng đầy đất. Cách chương.